Cửu vực kiếm đế, chương 1272, ra vẻ đạo mạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cướp đoạt ma xương, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lang hành ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào Sở Phong Miên trong tay ma xương bên trên. Mặc dù là xa xa xem xét, thế nhưng là từ cái này ma xương phía trên bành trướng mà ý đến xem, đều đủ để nhìn ra được cái này ma xương giá trị. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chuẩn đế đỉnh phong Atula ma xương. Lang hành ánh mắt bên trong đều ẩn chứa một tia âm tàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, loại này cấp bậc ma xương, dù cho là hắn, nhưng đều không có đạt được qua. Ngươi là Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lang hành nhìn Sở Phong Miên vài lần, đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Sau đó ánh mắt lấp lóe đường, tựa hồ là nghĩ tới Sở Phong Miên thân phận. Tại Thánh Long bí cảnh người mới bên trong, chỉ có Sở Phong Miên một người dám cùng Mục Thiếu đối kháng chính diện, cho nên cũng coi như là một cái nhân vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giống như là Lang Hành. Cho tới nay mặc dù không phục Mục Thiếu, nhưng là vậy không hội chính diện cùng Mục Đế hội đối nghịch. Lấy thân phận của ngươi, xuất thủ đoạt mấy tiểu tử kia ma xương, tựa hồ có chút không tốt a. Được rồi, hôm nay ngươi đã đạt được Atula cốt kiếm. Cái này ma xương cũng liền tặng cho cái này mấy tiểu tử kia a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang hành vừa lên tiếng nói. Cái này Atula, dù sao cũng là hai người bọn họ trước hiện. Lẽ ra thuộc về bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đúng không? Muốn ma xương lời nói, cũng không cần như thế ra vẻ đạo mạo. Muốn cướp liền tới. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lang hành vừa xuất hiện, liền là theo chân hai người hát lên giật dây đến. Hiển nhiên là đã sớm quen biết. Huống chi lấy hai người này thực lực, đụng phải cái kia Atula, sớm đã bị Atula giết chết. Sở Phong Miên xuất thủ cứu giúp, hiện tại còn tới trả đũa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang hành, vốn cho rằng ngươi coi như là một cái nhân vật, không nghĩ tới không gì hơn cái này thôi. Mục Thiếu mặc dù là cái phế vật, thế nhưng là ngươi liền một cái phế vật cũng không bằng. Sở Phong Miên nhìn xem Lang hành, lắc đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, dám vũ nhục Lang hành sư huynh. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử giận không thể xem nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Mục Thiếu so sánh, ta là kém xa tít tắp. Hôm nay ta tới đều chỉ là vì chủ trì công đạo thôi. Lang hành nghe được Sở Phong Miên mỉa mai, sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã cái này ma xương có tranh chấp, vậy hôm nay vẫn là trước để cho ta tới bảo đảm quản đi. Đợi đến sự tình cha ra manh mối, tại tới chọn định cái này ma xương thuộc về. Lang hành vừa mở miệng, một bên lặng yên ở giữa đột nhiên xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vệt kim quang từ trên tay hắn bay ra, trực chỉ Sở Phong Miên trong tay ma xương. Vẻn vẹn là kim quang này lực lượng, đều kém một chút muốn đem ma xương từ Sở Phong Miên trong tay cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn là Sở Phong Miên thân thể có thần thụ gia trì, lực đại vô cùng, mới khiến cho kim quang này không có đạt được, nhịn không được xuất thủ, muốn cướp liền đoạt. Đường đường Thánh Long bí cảnh đệ tử, thế mà trở thành âm hiểm tiểu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên khóe miệng hiện lên một tia lạnh cười. Hai tay khẽ động, đột nhiên bắt lấy kim quang này. Kim quang này,